Tu chân giả tại dị thế. Chương 656. Giết hoàng ma 2. Góc truyện audio.com. Ngao, Nhạc Thành xuất hiện trước hoàng ma 10 thước, sau đó một thanh âm trầm thấp gào thét, thanh âm mang theo lực lượng cường hãn, hướng toàn bộ về phía hoàng ma. Ào ào, trước người Nhạc Thành có một vài hư ảnh hình rồng gào thét ngay lập tức hung hăng lướt đi qua người hoàng ma, khí tức vô cùng cường hãn. Ở giữa không trung, tiếng rồng ngâm đã khiến cho mọi người sớm chú ý, mọi người chăm chú nhìn Nhạc Thành, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Xuất hiện trên không trung trước mặt mọi người, toàn thân của Nhạc Thành mặc áo giáp, khí tức vô cùng cường hãn, đủ để cho tất cả phải run lên. Mà lúc này khí tức cường hãn của Nhạc Thành cũng khiến cho người của Nhạc gia sôi trào huyết dịch, khí tức cường hãn làm cho linh hồn của bọn họ bị uy áp thật sâu, tuy nhiên lúc này kịch chiến khí tức của bọn họ đã xuất hiện một lực lượng khó giải, thực lực cũng như muốn tăng lên vậy. Tất cả đều quy về yên tĩnh, hư ảnh hình rồng đã biến mất không còn thấy gì nữa, thân ảnh của Nhạc Thành cũng đình chỉ, lúc này hoàng ma không cam lòng mà rơi xuống từ không trung. Thủ ấn của Nhạc Thành thu lại, sau đó ngay lập tức một mảng thanh mang bao trùm lấy hoàng ma, chữ vật giới chỉ của hoàng ma sau đó đã rơi vào trong tay của Nhạc Thành. Nhạc Thành kiểm tra xem hoàng ma có thể còn sống hay không, hoàng ma chính là cường giả đấu thánh, hắn không thể không cẩn thận một chút. Nhạc Thành giết hoàng ma, tất cả mọi người đều trở nên nóng bỏng, bọn họ tựa hồ như không thể tin nổi, tất cả đều biết hoàng ma chính là cường giả đấu thánh, mà đấu thánh cũng bị Nhạc Thành giết chết, vậy thực lực của Nhạc Thành xem ra đã ngoài đấu thánh. Đấu thánh thực lực tất cả mọi người đều mơ ước, mà Nhạc Thiên đến thực lực này, Vũ Văn Nam, Hắc Sơn Nhạc Thuần và Tam Trưởng Lão bên trong thần hoàng tộc đều kinh ngạc không thể tin nổi. Ở phía xa xa Trần Xuân cùng với Hoàng Vũ sau khi giết Long Nhất xong đã quay trở về bên cạnh Nhạc Thành, nhìn thấy Nhạc Thành đã giết xong hoàng ma tất cả bọn họ đều rung động không thôi, Trần Xuân nhìn thấy phong lôi xí sau lưng của Nhạc Thành cũng càng thêm rung động. Nhạc Thành một lần nữa ngưng kết thủ ấn, thu hồi âm dương kiếm và ám ảnh kiếm lại, đồng thời cũng thu hồi kim long thân thể và phong lôi xí lại, sắc mặt của hắn sau đó đã trở nên tái nhợt, Nhạc Thành há miệng đút mấy viên đan dược vào miệng, sắc mặt sau đó đã khôi phục lại vẻ hồng nhuận. Giết hoàng ma xong, thực lực của Nhạc Thành đã tiêu hao không ít, tuy nhiên vẫn còn ở trên đám người Minh Vương. Về phần thiên phú công kích Long Khiếu Cửu Thiên và phong lôi xí, Nhạc Thành cũng không ngờ nó mạnh mẽ như vậy, nếu như đối thủ không chú ý thì cho dù tu vi đồng cấp cũng có thể vượt không gian mà giết. Đối với phong lôi xí, Long Khiếu Cửu Thiên, thiên nhãn nhiếp hồn ba loại thiên phú công kích này nếu như vận dụng thỏa đáng mà nói thì so với ám ảnh kiếm và âm dương kiếm còn tốt hơn nhiều. Đáng chết, tên hồ du kia đã chạy thoát. Hai thân ảnh vượt không gian tới gần Nhạc Thành, đó chính là Nhạc Giao và Tôn Lạc. Nhạc Giao và Tôn Lạc vô cùng tức giận, bọn họ không ngờ rằng cả hai liên thủ mà Hồ Du lại có thể trốn thoát, điều phu này thật là mất mặt. Nhạc Giao trưởng lão, bỏ đi, lần sau có cơ hội giết hắn là được. Nhạc Thành khẽ mỉm cười, mục tiêu của Nhạc Thành chỉ là giết hai cường giả đấu thánh mà thôi. Hừ, chỉ là ta cũng đã làm hắn bị trọng thương. Góc truyện audio.com. Phỏng chừng 2-3 năm hắn cũng đừng hòng khôi phục, Nhạc Giao cất tiếng nói. Xoẹt, một thanh âm xé gió truyền tới từ Vũ Văn Nam về phía Nhạc Thành. Ta đã để cho thanh ma trốn thoát, các ngươi thế nào rồi? Vũ Văn Nam cất tiếng hỏi mọi người. Hoàng ma cùng với Long Nhất cũng đã bị giết chết, Hồ Du đã chạy thoát. Tôn Lạc cất tiếng nói. Nguồn, nghe thấy lời nói của Tôn Lạc, Vũ Văn Nam liền biến sắc. Trần Xuân và Hoàng Vũ đã giết Long Nhất, hắn không kinh ngạc quá lớn, nhưng Nhạc Thành ra tay một cái đã giết hoàng ma thì thật là cường hãn. Nhạc Giao, lần này chúc mừng Nhạc gia lại có thêm một cường giả. Vũ Văn Nam kinh ngạc một lát rồi nói với Nhạc Giao. Vũ Văn đại nhân khách khí rồi. Nhạc Giao mỉm cười nói, trong lòng thì cao hứng vô cùng, thực lực của Nhạc Thành khiến hắn hận không thể lập tức quay trở về Nhạc gia, nói với mọi người, giết hai cường giả nhất tinh đấu thánh, lại có 10 thành đấu đế long mạch, còn có thể sử dụng Long Khiếu Cửu Thiên, khiến cho Nhạc Giao thật phấn khởi. Thiên nhãn nhiếp hồn, đúng lúc này một tiếng kêu khẽ vang lên trên không trung, sau đó một mảng lam mang phóng lên trời, khí tức cường hãn tràn ngập, gió mây xung quanh đó mấy nghìn thước cũng thay màu. Nhạc Thành cùng với Vũ Văn Nam bọn họ liền ngạc nhiên, sau đó thân hình lập tức lui ra. Thiên nhãn nhiếp hồn, đây chính là chín thành huyết mạch thiên nhãn nhiếp hồn. Vũ Văn Nam kích động mà nói, trên không trung lúc này mấy mảng mây gió xuất hiện, một nhãn quang màu lam khủng bố đang thôn phệ vạn vật. Một khí tức cường hãn tràn ngập, nhóm người Vũ Văn Minh Quang cũng cảm thấy huyết dịch sôi trào cả lên. Xích ma của Hắc Ám Thần Điện, hắn là Thái Thượng Trưởng Lão bài danh thứ 6. Không sai, chính là Sích Ma, thực lực thập tinh đấu tôn đỉnh phong. Nhạc Giao cùng với Tôn Lạc bọn họ đều biến sắc, chỉ thấy hiện tại Yến Hiểu Kỳ đang giao thủ với hắn, tử áo đen Sích Ma kia. sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, đạt tới thập tinh đấu tôn đỉnh phong, tiếp cận cường giả đấu thánh, thực lực của Xích Ma so với Hôi Ma thì mạnh hơn nhiều. Ở giữa không trung, một thiên nhãn màu lam đang điên cuồng thôn phệ Xích Ma, quanh người Xích Ma có một mảng hắc mang nồng đậm bao bọc, còn lại đang cố gắng chống cự. Một lát sau chớp điện tràn ngập, sau đó một bàn tay lớn hung hăng bổ lên trên người Xích Ma. Toàn thân Xích Ma tản ra hắc mang, sau đó cả người đều bị thôn phệ vào trong thiên nhãn màu lam. Nhạc Thành chăm chú nhìn thiên nhãn nhiếp hồn của Yến Hiểu Kỳ, hiện tại Nhạc Thành đã có thiên nhãn nhiếp hồn ở trên người thì thấy thiên nhãn nhiếp hồn của mình với Yến Hiểu Kỳ còn có chênh lệch, nguyên nhân trong này Nhạc Thành biết rõ, Yến Hiểu Kỳ vẫn chưa đạt tới 10 thành đấu hồn huyết mạch, còn kém so với mình. Ánh sáng tiêu tán, không gian xung quanh liền trở nên bình tĩnh, sắc mặt của Yến Hiểu Kỳ cũng trở nên tái nhợt, trên khuôn mặt hiện ra một vẻ hơi uể oải. Hiểu Kỳ, nhanh ăn vào. Nhạc Thành nhanh chóng tiến tới bên cạnh Yến Hiểu Kỳ rồi đưa một viên đan dược cho nàng. Yến Hiểu Kỳ tiếp nhận đan dược ở trong tay Nhạc Thành, giết đối thủ khiến cho thực lực của nàng tiêu hao không còn gì, sau đó lại dung thiên nhãn nhiếp hồn, toàn thân đã hư thoát rất nhiều thực lực. Yến Hiểu Kỳ giết xong Xích Ma, Vũ Văn Nam cùng với Tôn Lạc Trần Xuân bọn họ đều kinh hãi, thực lực của Yến Hiểu Kỳ bây giờ đã bước một bước vào ma pháp sư cấp 9 rồi. Vũ Văn Minh, gocchuyenaudio.com, Quang nhìn Yến Hiểu Kỳ mà không khỏi trợn mắt há hốc mồm, thực lực của Yến Hiểu Kỳ bây giờ đã vượt xa hắn. Cách chương.